Hạng gia đại thiếu, chương 57, xin hãy lật bài, gocchuyenaudio.com, edit, Mimi Beta, Chi, sự xuất hiện của Son Đại Minh Tinh đã khiến cho buổi họp báo được đẩy lên cao trào lần thứ hai. Tuy mới đầu Mạnh Thư Phàm có sửng sốt đôi chút nhưng khả năng kiểm soát cảm xúc của cậu ta rất tốt, nhờ thế mới nhanh điều chỉnh lại nét mặt của mình. Tiểu Trác, Phương Trác vẫn luôn im lặng, Tiết Lâm có phần hoảng sợ, hắn ra vẻ thoải mái mà nắm vai đối phương, thấp thỏm gọi một tiếng. Dưới sân khấu có nhiều máy ảnh cùng máy quay như vậy, Phương Trác cũng không thể nhăn mặt với hắn vào chính lúc này, cậu cười thoáng gạt tay Tiết Lâm ra, khách khách khí khí nói, lúc trước trợ lý của anh bảo anh rất bận, tôi còn tưởng anh không kịp tới. Chuyện của cậu vĩnh viễn là số một trong lòng tôi. Ha ha, Son, anh thực biết nói đùa, Phương Trác cười ha ha, lại nói, anh nói vậy nhóm fan của anh cũng không đồng ý đâu. Chuyện của trang web Beauty cũng là số một trong lòng tôi đấy. Ý thức được bầu không khí giữa bọn họ không đúng lắm, Mạnh Thư Phàm nhanh chóng đứng ra hòa giải, mặc kệ dụng ý của Son là gì, nhưng nói ra những lời hư hư thực thực lại ái muội như thế trước mặt đông đảo phóng viên, nhất định sẽ đẩy giám đốc tới nơi đầu sóng ngọn gió. Liếc nhìn Tiết Lâm một cái, Mạnh Thư Phàm yên lặng đặt tay lên vai Phương Trác, người sau không cự tuyệt ngược lại còn nở nụ cười. Tiết Lâm hận đến nghiến răng, song cũng không dám làm càn thêm nữa. Vừa rồi, lời nói của Mạnh Thư Phàm đã cảnh tỉnh hắn, nếu hắn thật sự bất chấp tất cả mà tỏ tình với Phương Trác tại đây, chỉ e sẽ mất đi khả năng khống chế dư luận. Hiện tại giả gay thu hút chúng hù rất thịnh hành, thỉnh thoảng nam nghệ sĩ cũng sẽ làm ra vài động tác thân mật với người cùng giới trước mặt đám fan, loại hành động ấy vừa vui vẻ vừa dễ dàng thu hút thiện cảm cũng như cơ hội lên mặt báo. Thế nhưng điều đó không có nghĩa đa số quần chúng nhân dân đã tiếp nhận quần thể nam giới đặc biệt này. Tiết Lâm cũng là sau khi bị Phương Trác đơn phương tuyệt giao mới suy sụp mà nghĩ ra hạ sách này. Hiện tại đã gặp được bảo bối tâm ái nhiều ngày xa cách, nôn nóng trong lòng hắn dần dần được ép xuống, phong thái độc đáo chỉ thuộc về Son cũng bắt đầu chậm rãi lộ ra. Có hai đại minh tinh Hát Quốc và C Quốc gia trận hỗ trợ, họp báo ra mắt trang web Beauty Online phi thường thành công. Hạng Viễn ngồi ở bên dưới, nhìn Mạnh Thư Phàm cùng Tiết Lâm thay nhau xum xoe nịnh nọt Phương Trác, thiếu chút nữa đã che mắt không nỡ nhìn. Tuy đẩy Phương Trác lên sân khấu rất không phúc hậu, nhưng cậu cũng không ngờ kịch bản lại đột nhiên biến thành hai nam tranh giành một nam. À cũng không đúng, phải là Tiết Lâm đơn phương bày tỏ tình yêu Mạnh Thư Phàm thì không ngừng tìm cách hòa giải. Nếu không phải lúc trước Mạnh Thư Phàm đã làm ra loại chuyện khiến cậu không thể ưa thì Hạng Viễn quả thực muốn ném thằng em mình vào vòng tay của đối phương, chỉ ít cho tới giờ phút này tiểu Mạnh vẫn thực thức thời. Họp báo kết thúc thuận lợi, kế tiếp chính là giai đoạn chiêu đãi giới truyền thông. Sự xuất hiện của Tiết Lâm làm người ta ngạc nhiên quá đỗi, nên Hạng Viễn không dám để hắn lộ diện trong tiệc rượu, chỉ sợ ngộ nhỡ người này lỡ miệng nói ra cái gì trước mặt cánh phóng viên thì anh em của cậu sẽ gặp phiền toái to. Dựa vào cái gì mà cậu không cho tôi đi? Dùng đôi mắt ngập tràn ước ao dõi theo Phương Trác và Mạnh Thư Phàm đang tiến vào phòng tiệc, Tiết Lâm sụ mặt. Dựa vào cái gì ấy à? gocchuyenaudio.com, Hạng Viễn nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, dựa vào tôi là anh của Phương Trác. Cậu, người yêu còn chưa chinh phục được, hắn thật sự không dám đắc tội với anh của người ta. Bất kể Tiết đại minh tinh ở bên ngoài khốc suất cuồng bá duệ cỡ nào thì đến trước mặt Hạng Viễn, vẫn phải ngoan ngoan làm con rồng cuộn tròn mình lại. Tôi sẽ sai người an bài phòng nghỉ cho ông, bên trong có ăn có uống, trước mắt ông cứ lên đó chờ đi. Tiểu Trác sẽ chịu gặp tôi chứ? Tiết Lâm không sợ đợi chờ, dù sao thì hắn cũng đã chờ lâu như vậy rồi, hắn chỉ sợ không thấy được người kia. Đó là chuyện của nó và ông. Hạng Viễn nhún vai, tình cảm là việc riêng tư, cậu sẽ không cố ý nhúng tay vào, chỉ cần Phương Trác cảm thấy tốt thì cậu sẽ ủng hộ bất cứ quyết định nào của đối phương. Vậy Tiết Lâm còn đang do dự, vài vệ sĩ đã xuất hiện ở góc hành lang, nghe nói Son tiên sinh đến nên có rất nhiều fan tụ tập dưới lầu khách sạn, ngài vẫn nên nhanh chóng vào phòng nghỉ đi. Hành lang dù sao cũng không phải nơi để nói chuyện, Hạng Viễn gật đầu với hắn, lưu lại một nhân viên dẫn đường, sau đó xoay người đi vào phòng tiệc. Nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt mình, ánh mắt Tiết Lâm có phần phức tạp. Hắn trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ mà rời đi. Anh nói xem, rốt cuộc Tiết Lâm muốn làm gì? Kết thúc họp báo, Tam gia đích thân tới đón người, Hạng Viễn vừa thấy hắn, liền không nhịn được mà bắt đầu oán giận. Tiết Lâm đến đây, Tam gia nhíu mày, đúng vậy, Hạng Viễn chẳng chút e dè mà lôi kéo tay hắn, vừa đi vừa nói, hắn vừa đến thì chạy lên sâu khấu luôn, đến em cũng chưa kịp phản ứng. Nhà, lá gan không nhỏ đâu, hắn thế nhưng dám nói trước mặt đám phóng viên rằng, chuyện của Phương Trác vĩnh viễn là số một trong lòng hắn. Anh thấy có phải hắn sắp điên rồi hay không? Đàn ông rơi vào lưới tình thì đều có chỉ số thông minh bằng không cả, tam gia nắm bắt tương đối đúng trọng tâm, nếu hắn có thể cân nhắc chu toàn mọi việc vậy thì tình cảm dành cho Phương Trác có lẽ không đủ chân thành tha thiết đâu. Hắn vốn không chân thành tha thiết, lúc trước còn giả gái lừa Phương Trác nữa kìa, đương nhiên, Hạng Viễn cũng không thoát được hiểm nghi bán đứng đồng đội, lời tỏ tình lần này của hắn có thể xem như nửa cam mau, vậy thử hỏi hắn đã nghĩ đến hậu quả chưa? Em nghĩ nghiêm trọng quá rồi. Tam gia khẽ cười, chỉ là một câu nói thôi, không tới được trình độ cam mau đâu. Em lại không lạc quan được như anh. Hai người vừa đi vừa thảo luận, chờ khi về tới công ty của Hạng Viễn thì bản truyền thông hoàn thiện cũng đã được tung ra. Bởi vì mục đích của buổi họp báo này là vì quảng cáo cho trang web, nên trọng điểm truyền thông đều đặt tại sự kiện giảm giá kích cầu. Việc Mạnh Thư Phàm ký hợp đồng làm người phát ngôn cho công ty đã đủ mạnh, thế mà giữa đường còn tràn ra tin tức Son Đại Minh Tinh Hát Quốc cũng muốn làm người đại diện hữu nghị, kết quả là mạng Internet nhất thời bùng nổ trên diện rộng. Đậu má, rốt cuộc Son có quan hệ gì với cái trang web làm đẹp kia? Có Mạnh Thư Phàm còn không đủ à, Son đây là muốn bợ đít đại gia tranh giành lợi lộc phải không? Lầu trên nói chuyện khách khí chút, Son đại nhà bọn tôi chính là nam thần đệ nhất vũ trụ, công ty muốn anh ấy làm người phát ngôn còn nhiều lắm, trang beauty online kia có là cái vẹo gì? Đáng giá để anh đại nhà tôi phải tranh giành không? Anh đại nhà các cô không tranh giành. Thế tại sao? Góc chuyện audio.com, tin tức trước đó đều nói Mạnh Thư Phàm sẽ đóng vai trò người phát ngôn, cuối cùng hắn lại xuất hiện như đại thần đè trận hả? Chẳng lẽ cái trang web kia lại ngu đến mức không tóm lấy danh tiếng của hắn sao? Ê, lầu trên ngâu si quạ, chẳng lẽ thím đang chê Tiểu Mạnh nhà ta không nổi bằng ông Son gì đó đấy hử? Tiểu Mạnh nổi tiếng ở Xê Quốc thì không sai, nhưng nhìn ra làng giải trí toàn châu Á, hắn và Son rõ ràng không cùng một đẳng cấp nha. Lầu trên nói Son không tranh giành, thế thử trả lời xem phí phát ngôn của hắn là bao nhiêu? Vốn dĩ mục đích của truyền thông là hoạt động giảm giá nhân dịp ra mắt trang web Beauty Online, kết quả không hiểu vì sao lại biến thành trận chiến fandom của hai minh tinh. Hạng Viễn xem bình luận, thật sự cảm thấy mệt tâm, tìm ngôi sao làm người phát ngôn là để tăng cường tiêu thụ, chứ đâu phải muốn để nhóm fan thảo luận ai nổi hơn ai. Đương nhiên, cuộc chiến fandom cũng không phải chỉ toàn bất lợi, nhờ những hành động lấy lòng của hai vị minh tinh với Phương Trác cho nên tài khoản mới với cái tên Phương Trác Beauty Online lập tức nổi tiếng ngay sau khi đăng ký. Tuy xét về giá trị nhan sắc và tính thời thượng, Phương Trác vẫn kém hai vị minh tinh kia, song cậu là CEO nha, cậu có diện mạo đáng yêu nha, hơn nữa hai vị đại minh tinh vì tranh giành cậu mà thiếu chút nữa còn không cần mặt mũi đó. Tài khoản của Phương Trác vốn được lập ra để phối hợp với bên sự kiện nhằm thúc đẩy tiêu thụ, nhưng không ngờ quảng cáo vừa được tung ra, lượng tìm kiếm tên cậu đã nhiều đến không ngờ. Đó cũng là lý do khi nhìn thấy đống bình luận kèm hashtag ngập đất ngập trời bên dưới quảng cáo, Phương Trác liền cảm thấy toàn thân rơi vào trạng thái u mê mờ mịt. Giám đốc Thăng Phương, ông thành thật trả lời tôi đi, rốt cuộc ông thích Tiểu Mạnh hơn hay là thích Son hơn? CEO Thăng Phương, xin hãy lật bài với Son của chúng tôi. Xin hãy lật bài cộng 1, xin hãy lật bài cộng 2, xin hãy lật bài cộng 10086. Giám đốc Thăng Phương, đề nghị không được bội tình bạc nghĩa, Tiểu Mạnh nhà Mỹ mới là tình đầu của cậu nớ. Tình đầu cộng 1, tình đầu cộng N lần. Phương Trác có chút mông lung, những người này bị làm sao vậy? Chẳng phải cậu chỉ tạo một cái tài khoản Weibo thôi ư? Thế quái nào lại có nhiều hashtag đến như thế chứ? Hơn nữa, không biết có chuyện gì mà bình luận kèm hashtag không chỉ có tiếng C quốc mà còn có rất nhiều thứ tiếng như E quốc, H quốc, thậm chí là L quốc. Khả năng ngoại ngữ của Phương Trác không tồi, cho dù rốt đặc cán mai phải đoán mò thì cậu cũng hiểu được nội tình, nhưng đám người kia lại nhất loạt yêu cầu cậu phải đối tốt với Son là lý làm sao? Không phải hai người các cậu đã cắt đứt liên hệ rồi à? Tại sao nhóm fan lại lên Weibo nói năng như vậy? Nghĩ đến cuộc hội ngộ chóng vánh trên buổi họp báo, Phương Trác cũng không ngờ dân mạng lại có phản ứng lớn đến mức này. Son V, tôi cũng muốn làm người phát ngôn, Tiểu Trác xin hãy lật bài A còng Phương Trác Beauty Online. Mạnh Thư Phàm V, anh Phương, thời điểm ra mắt trang web đã sắp tới rồi đúng không? Thật chờ MONGA còn PSUONG Trác Beauty Online. Đậu má, nhìn đến hai cái bình luận A còn tên mình này, rốt cuộc Phương Trác cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Bình luận của Mạnh Thư Phàm không vấn đề, không cần nhắc tới, nhưng tên khốn Son kia là làm sao đây? Rõ ràng cậu đã cắt đứt quan hệ với hắn, tại sao hắn còn dám dùng giọng điệu giả bộ dễ thương để níu kéo cậu? Chẳng phải hắn được xưng tụng là góc chuyện audio.com, cao lãnh vương sao, giả ngầu cũng có điểm dừng hả? Nếu chỉ thế thì Phương Trác cũng không cảm thấy khó xử, nhưng đằng này, nhóm fan của Son lại xếp thành một hàng dài trên Weibo, dùng hashtag yêu cầu cậu lật bài nói cho rõ ràng. Lượng hashtag kia cơ hồ có thể khiến cho một nhân vật vô danh trở nên đặc biệt hot đấy. Không phải Son chỉ nổi ở Hát Quốc thôi sao? Phương Trác không có biện pháp xử lý chuyện này, chỉ đành tới tìm Hạng Viễn. Hạng Viễn đang ăn cơm chiều, mấy ngày nay, bởi vì phải chuẩn bị cho sự kiện ra mắt trang web, nên cậu thật sự rất bận rộn. Nghe xong lời Phương Trác nói, Hạng Viễn ngẩng đầu liếc nhìn thằng em của mình một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn. Anh, em nói với anh đấy. Hắn nổi hay không nổi, mày thử nhìn một cái là sẽ biết ngay, không phải sao? Bình luận của Son vừa xuất hiện, không chỉ fan ở C quốc bùng nổ, mà ngay cả H quốc, L quốc cũng trèo tường lại đây cầu tình cho thần tượng của mình. Đương nhiên, trong đó cũng có những fan nói Son nhà họ không cần tranh giành này nọ, chẳng phải chỉ là một vị trí phát ngôn thôi sao, trang Beauty Online còn chưa chính thức ra mắt, ai biết tương lai chìm nổi thế nào, cần gì Son phải vờ vịt lấy lòng. Cái bình luận này vừa nổi lên, lập tức bị nhóm fan ruột của Son đốp lại, Son tốt với Phương Trác, điều ấy rất nhiều người đều thấy được. Ví như lần đầu Phương Trác lộ diện, Son liền che chở cho cậu tiến vào sân bay, hôm đó nút áo của Son bị nhóm fan kéo đứt gần hết nhưng người được hắn bảo hộ trong lồng ngực thì một sợi tóc cũng không hề tán loạn. Sau khi tới Hát Quốc cũng vậy, Phương Trác luôn ở trong căn hộ của Son, có fan phát hiện thời gian Son ra ngoài bớt đi rất nhiều, có fan còn thấy hắn tự mình đi siêu thị mua thực phẩm, mà đại đa số là nguyên liệu làm những món ăn Tây Quốc. Một Son như thế, trước khi Phương Trác tới Hát Quốc nhóm fan tuyệt đối chưa từng thấy. Sau nữa chính là live show của Son, vào đêm diễn đầu tiên, Son đã hát một khúc tình ca thâm tình chan chứa biết bao nhiêu, nhưng những buổi diễn sau đó khúc tình ca ấy liền trở nên cô đơn lạc lõng. Rõ ràng là một bài hát với nội dung thầm mến, một khúc hát tỏ tình, nhưng lại khiến mấy vạn người có mặt đều vừa nghe vừa rơi lệ. Người khó chịu nhất hẳn là Son đi, hắn thậm chí không kiểm soát được bản thân để rồi bị ngã trên sân khấu ở Bắc Mỹ. Đương nhiên, về sau cũng có rất nhiều chuyện xảy ra, nữ minh tinh Jennie chạy đến bệnh viện thăm hắn cũng là một phần trong số đó. Tuy lúc ấy scandal này rất hot nhưng bất cứ ai sáng mắt đều có thể nhìn ra Son lãnh đạm với Jennie, thậm chí hắn còn phân định rạch ròi giới tuyến, ngay cả phòng bệnh của Son Jennie cũng chưa thể bước vào. Scandal nửa thật nửa giả, tâm tình nhóm fan cũng phập phồng lên xuống không thôi. Thời điểm tuần công diễn kết thúc trong tình trạng hắn bị thương nhưng vẫn cố tiêm thuốc giảm đau để diễn tiếp, nhóm fan đều vì rơi lệ vì sự chuyên nghiệp của hắn, nhưng khi thương thế còn chưa khỏi hẳn hắn đã vội vàng bay tới Tây Quốc kiên quyết đòi làm người đại diện không được mời cho công ty bạn mình thì toàn bộ nhóm fan ruột đều ngửi được mùi vị khác thường. Hình như tất cả những khác thường của Son trong thời gian qua đều là liên quan đến bạn tốt Phương Trác của hắn. Tình ca hát hay như vậy, là vì Phương Trác ngồi dưới khán đài, thời điểm nhóm fan không thấy thân ảnh Phương Trác nữa, rõ ràng Son đã biểu diễn rất thất thường. Hơn nữa, lần này, gocchuyenaudio.com, lúc hắn nói chuyện của cậu vĩnh viễn là số một trong lòng tôi, có phải cũng được coi như chính thức tỏ tình hay không? Tuy truyền thông không viết như vậy, nhưng rất nhiều fan lại không hẹn mà cùng có suy nghĩ này. So với việc giao Son cho một cô gái chẳng biết thế nào, còn không bằng gửi gắm hắn cho bạn tốt của hắn đâu. Nhưng căn cứ vào tình huống trước mắt, xem ra tình cảm CEO Phương dành cho Son của bọn họ còn chưa đủ sâu, ít nhất sau đó người ta vẫn rất không tồi, quan hệ với Mạnh Thư Phàm thoạt nhìn cũng tốt lắm. Son điện hạ cố lên, không thể để người khác đoạt mất giám đốc Phương được. Thấy thần tượng xin lật bài lại không được đáp trả, đám fan của Son không khỏi hai hàng lệ rơi. Son điện hạ, không thể bại bởi tên Tiểu Bạch Kiểm kia, Tiểu Bạch Kiểm cái con mẹ mày, idol nhà chúng mày mới là gái tính chuẩn mực. Mắt thấy hai bên lại sắp sửa khẩu chiến, Phương Trác cảm thật là tuyệt vọng. Cái quái gì vậy, cậu muốn chính là hiệu quả quảng cáo chứ không phải fan chiến đâu nha. Phương Trác Beauty Online, đều câm miệng hết cho tôi. 8 giờ tối ngày mốt gặp, Son V, được Tiểu Trác, Mạnh Thư Phàm V, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Hạng Viễn, cách chương.